Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1030, may mắn khách hàng Lâm Phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi tới đúng lúc, lão bản xế chiều hôm nay đẩy ra mới hoạt động Helenovia cho Ivaner giảng thuật khởi nguyên thương thành phát sinh không có bao lâu thời gian sự tình. Hoạt động, Ivaner trên mặt xuất hiện thần sắc nghi hoặc nàng còn không biết may mắn khách hàng sự tình. Helenovia để cho nàng mở ra ma huyễn điện thoại di động tiến vào khởi nguyên diễn đàn, Lạc Xuyên ban bố hai đầu động thái đều ở vào trang đầu. Chính là như vậy, 100 cái may mắn khách hàng. Helenovia đơn giản giảng giải một chút, khen thưởng là cái gì? Ivaner đối với cái này hết sức tò mò. Không biết, Helenovia lắc đầu, lão bản không có nói. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn thường đi tại trên đường phố. Vừa mới mua sắm kết thúc trên thân tràn đầy vui sướng khí tức. Bốn phía bao phủ trong suốt linh lực bình chướng, đem rơi xuống nước mưa che đậy bên ngoài. Thứ này thật xinh đẹp, Vãn Thường ngươi nhìn ta đeo lên thế nào? Cố Vân Hy tại Giang Vãn Thường phía trước dạo qua một vòng, phi màu đỏ vật trang sức hơi hơi rung động. Xinh đẹp, Giang Vãn Thường cười gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Bất quá lão bản trong tiệm vũ khí bán không gian bên trong giống như cũng có thật nhiều vật phẩm trang sức, ngươi vì cái gì không ở nơi đó mua? Bởi vì nó xinh đẹp cho nên liền mua, cần gì lý do sao? Cố Vân Hy thuận miệng trả lời, huống hồ Vãn Thường ngươi không phải cũng mua thật nhiều mà. Nói cũng đúng, Hy Nhi, ngươi đối lão bản nói may mắn khách hàng thấy thế nào a? Đến bây giờ còn không ai xuất hiện. Mà huyễn điện thoại di động phiêu phù ở Giang Vãn Thường trước mặt biểu hiện trên màn ảnh lấy tin tức tương quan. Ta cũng không biết a, Cố Vân Hy khẽ thở dài. Khởi nguyên thương thành khách hàng tổng số lượng cần phải rất nhiều, đi theo bên trong tuyển ra 100 cách, xác suất này thật sự là quá thấp. Nhắc đến cái đề tài này, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Không được, ta phải đi hỏi một chút lão bản, Cố Vân Hy ánh mắt kiên định nói. Vãn Thường, nhanh điểm, nói, lôi kéo Giang Vãn Thường tay bước nhanh hơn, đi vào khởi nguyên thương thành, đi thẳng tới trước quầy. Cố Vân Hy bỗng nhiên hít mũi một cái, Tử Yên tỷ, trên người ngươi có loại ngọt ngào vị đạo. Tiêu Tử Yên sững sờ, rất nhanh liền nghĩ đến nguyên do. Ta vừa mới làm một chút tâm, điểm tâm, là may mắn khách hàng phần thưởng sao? Cố Vân Hy trong ánh mắt xuất hiện ngôi sao nhỏ. Tiêu Tử Yên nhìn về phía Lạc Xuyên, quảng cáo, buổi tối các ngươi liền biết, Lạc Xuyên còn là muốn lưu lại cái. Kinh hỉ, Cố Vân Hy không có xoắn suýt cái đề tài này, nàng nói ra tới chỗ này mục đích. Lão bản, 100 cái danh ngạch thật sự là quá ít á, theo cùng đi đến Giang Vãn Thường tán đồng gật đầu. Động thái đã phát ra ngoài, Lạc Xuyên cũng không có sửa đổi ý nghĩ. Thế nhưng là, Cố Vân Hy còn muốn nói chút gì, bị Giang Vãn Thường lôi kéo rời đi. Lão bản, ngươi trước không phải nói ngoại trừ may mắn khách hàng bên ngoài, sẽ còn cho khách quen đưa tặng sao? Nhìn lấy hai người rời đi, Yêu Tử Yên hướng Lạc Xuyên thấp giọng hỏi thăm. Đương nhiên, Lạc Xuyên gật đầu, nhìn một chút bóng lưng của hai người. Bao quát hai người bọn họ, các nàng biết đến thời điểm hẳn là sẽ rất vui vẻ. Yêu Tử Yên cười nói, Lâm Phàm gần nhất sinh hoạt qua được rất không tệ, thông qua cùng Thiên Tinh Đế Quốc Hoàng thất hợp tác mịch ảnh đã kinh biến đến mức càng lớn mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói hiện tại toàn bộ Cửu Diệu Thành bên trong, hơn phân nửa người cũng biết cái này mới trỗi dậy tình báo tổ chức. Lại thêm sau lưng có Cơ Vô Hối chỗ dựa cho nên trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Bất quá Lâm Phàm trước đó tại tu luyện giới hạ tầng lăn lộn thời gian dài như vậy, tự nhiên hiểu được không ít sinh tồn đạo lý. Vẫn như cũ là cùng thường ngày giống nhau sinh hoạt, không có quá phận điệu thấp cũng không có quá mức cao điệu. Hiện tại chính đang cùng mình thủ hạ đắc lực tại Phượng Tiên Lâu bên trong đang ăn cơm. Ngay tại mấy tháng trước nơi này còn là hắn chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng địa phương. Hiện tại mịch ảnh phát triển đã dần dần giao qua bình ổn giai đoạn, đều quản tốt thủ hạ mình nhân viên, đừng làm ra loạn gì. Lâm Phàm đang tiến hành phát biểu. Đúng, lão bản, mọi người cùng kêu lên đáp. Lâm Phàm khẽ vuốt cằm, hiện tại hắn cùng trước kia có khác nhau rất lớn, cả người khí chất tựa hồ cũng biến đến không đồng dạng. Bọn họ ăn cơm thời gian đối với tuyệt đại đa số người muốn buổi tối không ít, bởi vì buổi trưa Cửu Diệu Thành người lưu lượng lớn nhất. Bắt đầu ăn cơm, không có nghiêm túc không khí, mọi người đàm tiếu lấy, đồng thời cùng đồng lưu chia sẻ lấy gặp phải chuyện thú vị. Các ngươi tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn thấy chưa, khởi nguyên thương thành đẩy ra lần thứ hai hoạt động. Lần thứ hai hoạt động. Ngươi không có nói đùa chớ, nói đùa làm cái gì, ngươi không sẽ tự mình nhìn ma huyễn điện thoại di động à, lão bản đều phát động thái. 100 cái may mắn khách hàng, không biết có thể hay không có ta. chấm, thì ngươi vận khí đó, chỉ sợ cũng chỉ có thể tưởng tượng. May mắn khách hàng, Lâm Phàm lấy ra ma huyễn điện thoại di động, mở ra khởi nguyên diễn đàn, liếc mắt liền thấy được Lạc Xuyên ban bố động thái. Đang lúc hắn chuẩn bị xem thời điểm, trên màn hình bỗng nhiên bắn ra cái nào đó kỳ quái hình ảnh. Nhìn qua giống như là một loại nào đó phong thư toàn thân bày biện ra màu đỏ. Kỳ quái, đây là cái gì? Mang theo nghi hoặc điểm một cái. Phong thư bị mở ra, chung quanh xuất hiện bông hoa nở rộ cảnh tượng. Xếp chồng giấy viết thư từ đó bay ra, phong thư thu nhỏ đến nơi hẻo lánh. Trên đó viết tin tức, chúc mừng trở thành may mắn khách hàng. Số hiệu 1, Lâm Phàm, mặt không thay đổi trầm mặc mấy giây, không có từ chuyện này bên trong kịp phản ứng. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, sau đó lại chậm rãi phun ra, giống như muốn đem trong phổi khí thể toàn bộ thở ra. Quảng cáo, trên mặt dần dần xuất hiện không đè nén được nụ cười, cười vui vẻ. Chính đang đàm luận mọi người đã nhận ra Lâm Phàm dị dạng, ào ào ngậm miệng lại. Lâm Phàm, ngươi thế nào? Bên cạnh một tên nữ tính lo âu nói. Ta không sao, cười sau một lúc Lâm Phàm tâm tình cũng dần dần bình tĩnh lại, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, khoát khoát tay. Hôm nay vận khí thật sự là không tệ, có ý tứ gì, nàng nghi hoặc không hiểu, chính ngươi xem đi, Lâm Phàm đem ma huyễn điện thoại di động đưa cho nàng. Theo bản năng tiếp nhận, nhìn đến trên màn hình tin tức sau nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt. Dương Hà, phía trên đến cùng có cái gì? Mọi người thấy phản ứng của nàng về sau, càng thêm mê võng. Dương Hà hít thở sâu mấy lần, tâm tình bình phục về sau, đem cái này tràn ngập lực rung động tin tức nói ra. Lâm Phàm hắn trở thành may mắn khách hàng. Mọi người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngắn ngủi yên lặng về sau, trong phòng nhất thời vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Ngươi sẽ không đang nói đùa chứ? Lão bản vận khí thật sự là quá kinh khủng. Ta xem một chút, nguyên lai đây chính là trở thành may mắn khách hàng nhắc nhở a. Mấy phút sau, ma huyễn điện thoại di động lần nữa về tới Lâm Phàm trong tay. Hắn bắt đầu chờ mong, động thái bên trong nhắc đến khen thưởng lại là cái gì? Thuận tiện cắt cái đồ, phát đầu động thái, cùng người khác chia sẻ chính mình vui sướng. Cách chương.